cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 291, Tam Thiên Thần Tuyệt Vọng. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao rời đi thiên đình về sau. Tác giả Cự Côn, tiến nhập ma giới. Phu quân, Vạn Ma Điện thì tại ám hắc trong vực sâu. Thiên đình chỗ Thông Thiên Phong, chính là tam giới đỉnh phong, điểm cao nhất. Vạn Ma Điện chỗ hắc ám thâm uyên, thì là tam giới điểm thấp nhất. Chúng ta bây giờ liền đi hắc ám thâm uyên. Phượng Thanh Giao nói, ra, Côn, đi hắc ám thâm uyên. Vương Lập nhẹ gật đầu, mệnh lệnh Côn hướng hắc ám thâm uyên bay đi. Bỗng nhiên Vương Lập biến sắc, thật không biết sống chết, lại dám đến tìm ta gây phiền phức. Vương Lập cường đại thần thức, đã cảm giác được có ba cái vô cùng khủng bố bóng người hướng hắn đánh tới. Cái này ba thân ảnh, không có có người khí tức, đều vượt xa kim hộ pháp, để Vương Lập trong lòng rất là giật mình. Trong tam giới, còn ẩn giấu đi mạnh như thế người. Bất quá, hắn không có chút nào e ngại, trong lòng lạnh lùng bật cười. Tại thiên đình đánh dấu trăm năm, thực lực của hắn đã tăng nhiều, kém một bước thì nắm giữ hủy diệt tam giới lực lượng. Cái này ba đạo khí tức chủ nhân, chỉ sợ có chí cường đạo tổ thực lực, nhưng vào lúc này trước mặt hắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên đình đánh dấu trước đó, bọn họ còn có thể tại trong tay của mình thong dong đào mệnh. Hiện tại liền chạy trối chết tư cách đều không có. Giao Nhi, người cùng Cự Côn đợi ở chỗ này. Có khách nhân đến, ta đi nghênh đón một chút bọn họ. Vương Lập nói ra, Phượng Thanh Giao điểm một cái. Phu quân, người cẩn thận một chút. Vương Lập mỉm cười, người yên tâm đi. Cái này trong tam giới ta đã vô địch, không ai có thể tổn thương được ta. Siêu, Vương Lập trong nháy mắt biến mất tại Côn trên lưng, hướng về ba đạo khí tức phóng đi. Không lâu sau đó, nguyên bản sáng ngời thiên hồng, bỗng nhiên bị vô cùng vô tận hắc khí bao phủ. Mấy chục đầu, thô to đáng sợ màu đen xích sắt, theo hư không bên trong đưa ra ngoài, hướng Vương Lập quấn quanh mà đi. Những thứ này xích sắt, khoảng chừng có đếm dài vạn trượng, điên cuồng quấn quanh Vương Lập, muốn đem hắn triệt để vây chết ở trong đó, không cách nào trốn chạy. Xích sắt phía trên còn khắc họa lấy đại lượng đáng sợ bí văn, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Thanh Liên đạo tổ, Thanh Liên đạo tổ, Thanh Liên đạo tổ, chịu chết đi. Ba đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, ba cỗ ngập trời lực lượng kinh khủng hướng về Vương Lập trực tiếp giết tiến lên đây. Quả nhiên là ba cái bước vào chí cường thực lực đạo tổ. Đến cùng là thân phận gì? Vương Lập sắc mặt phát lạnh, trong lòng rất là chấn kinh. Ngoại trừ thiên tà thần bên ngoài, hắn lại gặp ba vị chí cường đạo tổ. Đối mặt ba vị chí cường đạo tổ vây giết, độc cô xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Chí cường kiếm đạo chân ý bạo phát, nhất thời kiếm khí trùng thiên, thi triển ra đại tinh thần kiếm thuật, bạo phát tuyệt thế lực lượng, hướng về ba tên sát thủ nghiền ép mà đi. Không biết tự lượng sức mình, Vương Lập lạnh lùng hừ một cái. Trong tay độc cô, kiếm quang sáng chói chói mắt, mang theo vô cùng huyền diệu kiếm ý, cùng ba tên sát thủ công kích đối đụng vào nhau. Ầm ầm, long trời lở đất, nhật nguyệt biến sắc, một chiêu này đối đầu, Vương Lập giả bộ bị đánh bại, bay ngược đếm vạn cây số, khóe miệng có vết máu lộ ra. Cái gì? Thế mà tại chúng ta Tam Thiên Thần liên thủ công kích đến, chỉ là vết thương nhẹ. Tam Thiên Thần có chút khó tin, rung động nhìn về phía Vương Lập, mục tiêu thế mà không có chết. Cái này để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Siêu, Vương Lập lóe lên một cái, vọt tới Tam Thiên Thần trước mặt, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao muốn tập kích ta? Đây cũng là Vương Lập giả bộ bị đánh bại nguyên nhân. Trước chạy ra lai lịch của địch nhân, chính mình xong đi báo thù. Đối diện tốt xấu là chí cường đạo tổ, Vương Lập hồn ấn không cách nào cưỡng ép nô dịch. Người rất không tệ, tại chúng ta đánh lén phía dưới không có chết, có tư cách biết chúng ta vĩ đại tục danh. Ta, Nghịch Thiên Lâu, Sát Thiên Thần. Bên trong một cái trung niên đại hán, kiêu ngạo mà lạnh lùng nói ra. Một vị khác đại hán mở miệng nói ra, nghịch thiên lâu, diệt thiên thần. Vị cuối cùng đại hán cũng báo ra tục danh của mình, nghịch thiên lâu, tiệt thiên thần. Sát thiên thần lạnh lùng nói ra, lúc trước ngươi uy hiếp ta nghịch thiên lâu, không thể tiếp liên quan tới giết ngươi hoặc là đại hạ nhiệm vụ. Ha ha, chúng ta hôm nay liền đến nói cho ngươi, không có ta nghịch thiên lâu không thể giết người. Tam thiên thần sắc mặt lãnh khốc, đem vương lập đoàn đoàn bao vây ở trung ương. Cái kia màu đen xích sắt thì tại bốn phía quấn quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn, mà lại cũng có phòng ngừa năng lượng tiết lộ, gây nên người khác chú ý mục đích. Bọn họ tam thiên thần tồn tại, tam giới thổ dân, không có tư cách biết. Vương lập trong mắt bọn họ, đã là kẻ chắc chắn phải chết, mới sẽ nói cho hắn biết tục danh. Nguyên lai là nghịch thiên lâu người a, thật không nói cảnh cáo của ta để ở trong lòng. Vương lập sắc mặt thâm hàn, thanh âm băng lãnh cùng cực, cái này nghịch thiên lâu, thật không đem cảnh cáo của mình để ở trong lòng, thế mà tiếp ám sát nhiệm vụ của mình, thật là muốn chết, cho thể diện mà không cần. Từ đó, nghịch thiên lâu chính thức lên vương lập tiểu hắc vốn, tất sát trong danh sách. Ha ha, ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết, cảnh cáo của ngươi có tư cách bị chúng ta nghịch thiên lâu để ở trong lòng. Diệt thiên thần khinh thường cười lạnh, tam giới thổ dân, căn bản không có tư cách bị bọn họ nghịch thiên lâu để vào mắt. Chớ nói chi là cảnh cáo của hắn, hôm nay liền giết cái này cuồng vọng thổ dân. Vương lập đứng chắp tay, lạnh giọng cười một tiếng, hôm nay thì theo các ngươi tam thiên thần bắt đầu, để nghịch thiên lâu minh bạch, không nghe bản thân cảnh cáo hậu quả nghiêm trọng. Thanh liên đạo tổ, ngươi rất mạnh, điểm ấy chúng ta thừa nhận. Nếu như độc thân, tuyệt đối bắt không được ngươi. Nhưng chúng ta tam thiên thần đều xuất hiện, ngươi chỉ có một con đường chết. Còn muốn cho chúng ta nghịch thiên lâu giáo huấn, thật sự là si tâm vọng tưởng, không biết lượng sức. Tuyệt thiên thần cười lạnh, oanh, đáng sợ chí cường đạo tổ khí tức trong nháy mắt bạo phát ra, hư không chịu không được lực lượng của hắn, trong nháy mắt thì băng. Sát thiên thần, diệt thiên thần đồng dạng bạo phát đi ra chính mình lực lượng kinh khủng. Tam sát tuyệt trận, giết thanh liên đạo tổ. Tam thiên thần cùng kêu lên quát to. Tam sát tuyệt trận, chính là bọn họ giết thanh liên đạo tổ lực lượng. Nắm giữ chém giết chí cường đạo tổ khủng bố uy thế. Suy suy suy, tương đương ba lực lượng của thiên thần hội tụ ở cùng nhau. Tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một thanh huyết hồng chi khí quấn quanh, tràn đầy sát lục khí tức đại bảo kiếm, huyết quang trùng thiên, sát khí bức người, dường như một kiếm có thể bổ ra cái này tam giới. Uy thế cường đại đến, khiến thế giới đều muốn vỡ nát đồng dạng. Giết, tam thiên thần cùng nhau hét lớn một tiếng, nắn pháp quyết, treo trên hư không tam sát tuyệt kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa, vỡ nát hỗn độn, phá nát hết thảy uy thế, hướng về vương lập bổ tới. Những nơi đi qua, hư không hoàn toàn vỡ nát, căn bản chịu không được tam sát tuyệt kiếm uy thế. Thế mà, vương lập ngốc tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mặc cho tam sát tuyệt kiếm bổ hướng đầu lâu của mình. Hừ, biết tam sát tuyệt kiếm lực lượng, tuyệt vọng không phản kháng chờ chết đi. Tam thiên thần đắc ý nở nụ cười lạnh, ẩm, tam sát tuyệt kiếm hung hăng bổ vào vương lập trên đầu. Đem phụ cận hư không toàn bộ chấn vỡ, nhưng lập tức tam thiên thần kinh hãi tới cực điểm biểu lộ. Cái gì? Làm sao có thể? Không, nhất định là hoa mắt. Tam sát tuyệt kiếm, vậy mà không có dung chuyển thanh liên đạo tổ mảy may. Trời ạ, nhất định là ảo giác. Tam thiên thần sợ hãi đại giống lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.